Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 77, C77, ta gọi là Nguyệt Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mảnh đất trống, trong rừng rậm vô cùng ít ỏi có đất trống nơi xa thấy không rõ có nhiều ít hồn thú tụ tập ở nơi đó, đứng tại phía trước nhất chính là dùng phỉ thúy thiên nga bích cơ cầm đầu hơn 10 vị hình người hồn thú, không thể nghi ngờ đây đều là hung thú cấp độ cường giả, mỗi một vị đều có tương đương với hồn sư bên trong phong hào đấu la trở lên cấp độ tu vi tại những cường giả này bên trong, Hoắc Thiên Hàn thấy được Hổ Vương Lam Hồ Điệp. Lúc này nàng cũng là hình người bộ dáng, liền đứng tại bích cơ bên người, bích cơ đang nắm tay của nàng. Hai người đứng chung một chỗ có điểm giống là mẹ con. Tất cả hồn thú vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng, bảo hộ chúng nó vô số nam thú thần đem muốn tiến hành một lần cuối cùng độ kiếp, khả năng một bước lên trời cũng có thể là rơi xuống địa ngục. Đối bọn nó tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất chuyện đại sự, thú thần một bước lên trời, liền đem vì chúng nó xây dựng một vùng trời mới. Rơi xuống địa ngục chúng nó liền làm mất đi cái này hồn thú thế giới người mạnh nhất, hồn thú thế giới thậm chí có suy sụp khả năng. Chúng nó sao có thể không khẩn trương mà đại biểu thế lực khắp nơi cường giả đều đã đi qua, đi đến những hình người kia hung thú trước mặt cùng bọn hắn tiến hành đơn giản trao đổi. Không đầy một lát các phương cường giả riêng phần mình trở về bổn phương đội ngũ. Uông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía các học viên. Sau đó thú thần sắp mở bắt đầu độ kiếp. Tại thú thần độ kiếp quá trình bên trong, các ngươi tất cả mọi người muốn giữ vững thần tâm tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng, nhưng cùng lúc cũng phải cẩn thận quan sát thú thần độ kiếp quá trình. Vô luận hắn là không có thể độ kiếp thành công, cảm ngộ quá trình này đối với các ngươi tương lai tu luyện đều có lợi thật lớn, các ngươi đem chân chính cảm nhận được thần cấp lực lượng. Thánh đột nhiên lan tràn đến chỗ này mỗi một cái góc, hết thảy hồn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của bọn nó không giống nhau, có sùng kính, có khát vọng, cũng có điên cuồng. Gào, không biết là cái nào trước phát ra gầm rú, ngay sau đó, từng tiếng gầm rú xuất hiện âm u sục sôi, chấn nhiếp mọi người. Đứng tại phía trước nhất những cái kia hình người hung thú cũng đều ngẩng đầu, phát ra từng tiếng gầm rú tựa hồ tại cùng thiên chống lại, cùng thế giới chống lại. Bọn hắn phảng phất tại kêu gào, vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, tựa như là vừa vặn thức tỉnh cự long tại hiện ra chính mình thương uy thế mà trong nháy mắt liền đem hết thảy giống lên một tiếng đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống dưới, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, hết thảy chung quanh đều tại nhẹ nhàng rung động. Cái kia tiếng long ngâm bên trong mang theo bất khuất ý niệm, đó là đế thiên đang phát tiết bị đè nén thật lâu cảm xúc. Đế thiên từ khi trở thành hung thú vương, thú thần, liền dẫn theo hồn thú không ngừng mà cùng nhân loại chống lại, mãi đến hồn thú gần như diệt sạch. Mặc dù nhân loại cuối cùng nhận rõ nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó, cái kia một trận thật lớn phản công hành động nhường hồn thú một lần nữa thu được sinh tồn không gian, có thể là đế thiên cam tâm sao? Đã từng, hồn thú mới là trên viên tinh cầu kia tồn tại cường đại nhất, long tộc mới là hết thảy chủng quần lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thể thành thần, nếu như không có trong lúc vô hình thiên địa xiềng xích, có lẽ tất cả những thứ này liền có thể thay đổi. Long tộc suy bại, hồn thú suy bại, tất cả áp lực đều ép ở trên người hắn. Hắn không cam tâm a, thời khắc cuối cùng, tiếc rằng có, hắn đều phải thử. Một cái thanh âm điếc tai nhức óc vang lên bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Ngay tại này một cái chớp mắt một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên trời, xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một đầu to lớn hắc long, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Hắc long thân dài vượt qua 3.000 mét, cho dù là chiến hạm cũng muốn long vương cấp tàu bảo vệ mới có thể so sánh cùng nhau. Ầm ầm, lại có một cái âm thanh lớn vang lên, nguyên bản bầu trời tăm tối tại đây một cái chớp mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái kia lóe sáng ánh sáng chiếu rọi thiên địa, một đường to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh vào thú thần đế thiên thân thể khổng lồ phía trên. Hoành thú thần đế thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trong miệng long ngâm biến thành gầm thét, thân thể cao lớn đột nhiên vung vẩy, càng đem cái đuôi của mình rút đánh về phía lôi đình. Trong chốc lát thiên địa đại biến, tinh cầu rung động. Cái kia đạo lôi đình trong nháy mắt bị oanh vỡ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thú thần đế thiên thân thể trở nên có chút hư ảo. Đúng vậy, hắn trở nên hư ảo, ngay sau đó tựa như là linh hồn xuất khiếu, một bóng người thế mà theo hắn cái kia thân thể khổng lồ bên trên chia ra tới. Đạo thân ảnh kia cùng vừa mới xuất hiện hắc long giống nhau như đúc, hai đầu thân dài đều vượt qua 3.000 mét hắc long thế mà cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Đây là cái gì tình huống? Là chấp niệm của mình chi kiếp. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể lột xác thành thần. người khác có lẽ có khả năng, nhưng đối với thú thần đế thiên tới nói, này chỉ sợ là hắn gặp phải gian nan nhất kiếp nạn. Mấy chục vạn năm chấp niệm há lại dễ dàng như vậy xông phá. Thiên Hàn nhẹ nhàng giải thích cho Lạc Ly nghe, thậm chí còn cảm thấy hắn ta độ kiếp thật ồn ào. Trên không hai đầu cự long đã hung hăng đụng vào nhau. Kim quang lấp lánh, điểm sáng màu vàng óng bay xuống tại tinh linh tinh lên. Tinh cầu mặt ngoài lập tức dâng lên nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, đây là thú thần đế thiên mấy chục vạn năm để tích lũy thể hiện. Tinh linh nữ vương ngửa đầu nhìn trời, trong lòng than thở. Nàng biết đây là đế thiên tại thời khắc cuối cùng cho tinh linh tinh phản hồi. Hàng loạt hồn thú đến tất nhiên sẽ dẫn đến tinh linh tinh sinh mệnh năng lượng tiêu hao tốc độ tăng tốc, đế thiên đây là tại dùng chính mình mấy chục vạn năm tích lũy sinh mệnh năng lượng phụng dưỡng tinh linh tinh. Dù cho tại này thời khắc cuối cùng, đế thiên suy tính vẫn như cũ là hắn trùng quần A, thật không hổ là thú thần. Hai đầu hắc long điên cuồng đánh nhau chết sống, thiên hôn địa ám. Cái kia kinh khủng hồn lực gợn sóng, kinh khủng tinh thần lực trùng kích nóng bỏng huyết mạch khí tức khiến cho ở phía dưới quan chiến các hồn sư đều có loại cảm giác mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều trong cơn chấn động, cảm thụ được chính mình huyết mạch biến hóa, cảm thụ được chung quanh bay lên sinh mệnh khí tức, cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang thay đổi mạnh không hề nghi ngờ, hết thảy đến đây xem lễ người đều đưa tại đây chàng độ kiếp nghi thức bên trên đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là vì cái gì hồn thú thế giới sẽ mời bọn họ đến đây xem lễ. Đế thiên nghĩ kết một phần thiện duyên, cho hồn thú thế giới tranh thủ một cái hòa bình tương lai. Đế thiên nắm chính mình độ kiếp này một cơ hội cuối cùng cũng hoàn toàn lợi dụng, chính là vì nhường các tộc nhân của mình có thể tốt hơn sinh tồn được. Dụng tâm lương khổ à, vì cái gì hồn thú không thể thành thần? Vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần? Đế thiên ý niệm tựa hồ tại không ngừng truyền vào hắn tinh thần chi hải bên trong, không ngừng mà ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hoắc Thiên Hàn rơi vào trầm ngâm, vì sao hồn thú không thể thành thần sao? Là do tính cách quá kiêu ngạo của Long Thần, cũng là hắn quá mù quáng trong lần đó. Hắn đó ngày đó chính mình một thân hắc huyết hỗn độn long lân cự lân bay lượn tại cửu thiên chi thượng, chung quanh là thiên long nhảy múa, từng đầu thân dài vượt qua ngàn mét cự long tại chung quanh nó xoay quanh. Tiên vân phiếu miểu ở giữa, trên mặt đất vô số gọi không ra tên, nhìn qua vô cùng cường đại cự thú đang gầm thét đáp lại trên bầu trời từng tiếng long ngâm. Ầm ầm, trên bầu trời sấm sét vang dội, hai đầu to lớn hắc long vẫn tại đụng vào nhau. Thực thể hắc long thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí đang thu nhỏ lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia một trận đại chiến kết cục sau cùng hẳn là hồn thú thua, đây chính là hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần nguyên nhân đi. Nhưng vì cái gì nhân loại cùng hồn thú liền không thể chung sống hòa bình đâu? Lúc trước lại là nguyên nhân gì đưa đến như thế một trận đại chiến đâu? Cách chương.